Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 16, lục vực, mất khống chế. Bát quái tinh vực, tốn vực, hai cái thứ nhất mưu sĩ đứng trong tinh không, nhìn phía dưới này thật lớn tinh cầu phất trần. Phất trần hồng quân, bấm ngón tay thôi toán lấy bốn phía. Thứ nhất mưu sĩ quyền đầu tất cả đều siết chặt. Phục Hy quân cờ, không, không có khả năng, Phục Hy quân cờ, ta làm sao có thể là Phục Hy quân cờ, cho tới bây giờ chỉ có ta thao túng người khác, người nào cũng đừng hòng thao túng ta. Thứ nhất mưu sĩ thanh âm bên trong lộ ra một cỗ ngập trời oán niệm giận. Nguyên lai tưởng rằng, vô luận là thượng cổ thất thánh, vẫn là bây giờ đại tần cửu quân. Đều là mình trong lòng bàn tay đề tuyến tượng gỗ. Có thể bỗng nhiên nghe nói, chính mình chỉ là quân cờ của người khác. Thứ nhất mưu sĩ làm sao có thể tiếp nhận sự thật này? Tiếp nhận sự thật này, liền là phủ định chính mình chỗ có thành tựu. Ta không tin, ta không tin. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời, bát quái tinh vực. Các trong tinh vực thứ nhất mưu sĩ phân thân đều lại lần nữa kiểm tra chính mình chỗ mưu đồ hết thảy. Cấn vực, Vương Bằng đến bàn cổ chi khu, thân hình càng lúc càng lớn, rất nhanh vượt qua vạn lý, thậm chí rất nhanh đạt đến 2 vạn dặm to lớn, cuồn cuộn thân thể, lôi điện lập lòe, vẻn vẹn nhìn đến một cái, đều làm cho lòng người sợ. Cấn vực thứ nhất mưu sĩ phân thân bỗng nhiên mở miệng nói. Theo ta suy nghĩ trong lòng, làm ta suy nghĩ sự tình. Lúc trước giả Vương Bằng, nghe lệnh chính mình, càng bị chính mình luyện hóa, cùng mình tâm ý tương thông, chính mình ý niệm chỗ đến, hắn liền nghe mệnh hành sự đó à. Thế nhưng là, trước mắt Vương Bằng, làm sao không nghe lời à? Không đúng. Ngươi là ai? Thứ nhất mưu sĩ đột nhiên kinh sợ kêu lên. Oanh! Thứ nhất mưu sĩ ngừng thôi động bát quái đại trận. Kinh sợ nhìn về phía này cực lớn bàn cổ chi khu. Vương Bằng quanh thân phát ra trận trận tiếng oanh minh. Quay đầu nhìn về phía đến đây chất hỏi mình thứ nhất mưu sĩ. Ta là Vương Bằng. Vương Bằng hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh trong. Nhất quyền đụng toái hư không hướng về thứ nhất mưu sĩ đánh tới. Cái gì? Không có khả năng. Hỗn trướng. Này thứ nhất mưu sĩ cũng cả giận nói. Kinh sợ thời khắc. Thứ nhất mưu sĩ cũng nhanh chóng biến lớn. Nhất quyền đón lấy Vương Bằng. Oanh. 19 trọng Vương Bằng. Sở hữu bàn cổ chi khu. Mênh mông lực lượng bá đạo vô cùng. Đem vội vàng thứ nhất mưu sĩ ầm vang phá tan. Không, không, hỗn đản. Thứ nhất mưu sĩ kinh sợ không thôi. Tự mình làm hết thảy, chính là cho ngươi làm giá y. Này thứ nhất mưu sĩ trong nháy mắt giận điên lên. Nhào về phía Vương Bằng. Ầm vang đại chiến mà lên. Cách vực, nữ oa một ánh mắt. Mang theo một cỗ độc ý. Trong nháy mắt nhượng thứ nhất mưu sĩ trúng độc rắn. Phốp, độc rắn, thật can đảm. Thứ nhất mưu sĩ bước ra một thanh độc huyết. Kinh sợ kêu, nữ oa nương nương cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Vĩnh dạ sơ hào, thứ nhất mưu sĩ đứng dậy. Dừng lại thao túng bát quái đại trận. Một tiếng gào to, vâng, một tiếng gào to. Lại là tựa ở chỗ gần vĩnh dạ sơ hào trong nháy mắt đến phụ cận. Bắt lại cho ta hắn. Thứ nhất mưu sĩ lạnh giọng nói. Giống, vĩnh dạ sơ hào rít lên một tiếng. Hướng về nữ oa nương nương bay thẳng mà đến. Nữ oa nương nương trong mắt lạnh lẽo. Nhưng, lúc này, vẫn là cân nhắc đến nữ nhi của mình. Người không biết tự lượng sức mình. Chớ tổn thương nữ nhi của ta. Nữ oa nương nương vẫy tay một cái. Hô, nhầm nghề thật giống như bị thuấn di mà đến. Trong nháy mắt đến nữ oa lòng bàn tay. Lóe lên biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, vĩnh dạ sơ hào cũng nhào tới phụ cận. gào thét trong nhất quyền hướng về nữ oa nương nương đánh tới. Nữ oa gặp nguy không loạn, lạnh lùng mắt nhìn quyền kia đầu, vẻn vẹn khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tạch tạch tạch ken két. Trước mặt hư không tựa như toát ra vô số như rắn độc. Độc xạ uy lực không lớn, nhưng mỗi cái nhan sắc tươi đẹp, ngàn vạn, trong nháy mắt hình thành một mảnh độc xạ biển, trong nháy mắt đem vĩnh dạ sơ hào kiện hàng ở bên trong. Bành, vạn xà gặm nuốt, trong nháy mắt đem vĩnh dạ sơ hào quyền cương nuốt ăn không còn. Đồng thời, vô số tiểu độc xà càng là theo vĩnh dạ sơ hào thất khiếu chui vào kỳ thể nội. Giống, hỗn đàn, chết chết chết chết, vĩnh dạ sơ hào liều mạng đập chính mình. Bởi vì, vô số độc xà cư nhưng đã chui vào kỳ bì hà. Tại kỳ thể nội du tẩu phóng thích độc tố, còn không có đụng phải nữ oa, vĩnh dạ sơ hào liền hoảng hốt chạy bừa tự lo không xong. Nhượng trên bầu trời thứ nhất mưu sĩ cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Lam trong hồ, cơ niệm niệm biến thành cửu thải phượng hoàng, vừa mới nghe được nhâm nghe hô hoán, không để cho mình trầm luân xuống dưới, nỗ lực tránh thoát đến từ Lam hồ khống chế. Giờ phút này, không có nhâm nghe hô hoán, cơ niệm niệm không phải ý chí sụp đổ. Tương phản, nghe không được nhâm nghe hô hoán, càng là bị hù toàn thân run lên. Nhâm nghe, cửu thải phượng hoàng một tiếng hoảng sợ gào thét. Oanh, Lam hồ ầm vang nổ tung, cơ niệm niệm kinh hãi sợ, tránh phá Lam hồ khống chế, tránh phá xiềng xích trói buộc. Trong nháy mắt đã thoát khốn. Cái gì? Thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên. Cửu thải phượng hoàng mở to mắt, nhất thời xác định nhâm nghe không có. Nhâm nghe đâu? Nhâm nghe đi đâu rồi? Cửu thải phượng hoàng hoảng sợ kêu. Cửu thải phượng hoàng nhìn bốn phía, cách đó không xa, nữ oa nương nương thực sự trên không trung. Hắn trước mặt một mảnh độc xa biển đang xâm nhập trung tâm vĩnh dạ sơ hào. Nữ oa nương nương vì cái gì ở chỗ này? Cơ niệm niệm căn bản không đi cân nhắc. Cơ niệm niệm hiện tại chỉ có một cái tâm tư. Nhâm mê đi đâu rồi? Ngẩng đầu nhìn đến thứ nhất mưu sĩ thực sự trên không trung. Tạc tử, đưa ta nhâm nghe, minh, 19 trọng cơ niệm niệm rít lên một tiếng. Ầm vang phóng tới trên bầu trời thứ nhất mưu sĩ. Cơ niệm niệm, thứ ướt mưu sĩ biến sắc, nhất quyền đánh tới. Oanh, đều là 19 trọng tu vi, hai người lực lượng ầm vang chạm vào nhau, tựa như không phân khác biệt. Minh, cơ niệm niệm rít lên một tiếng. Hô, một cái cửu thải phượng hoàng bỗng nhiên biến thành hai cái ảnh phân thân. Thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên, đưa ta nhâm nghe, minh, hai cái cửu thải phượng hoàng cùng một chỗ gầm thét lên. Oanh, cách vực một mảnh oanh minh đại chiến thanh âm, khảm vực, doanh tứ hải chắp tay đứng yên Lam hồ bên cạnh, nhìn lấy Lam trong hồ chính đang lột xác Lữ Dương. Lam hồ thuộc thủy, tổ long doanh tứ hải ngày xưa vì tứ hải chi chủ. Đối nước thao túng có thể nói là đăng phong tạo cực. Liền đứng ở chỗ này, liền có thể đối Lam trong hồ làm bằng nước lấy tầng tầng sàng trọn. Này chuyên môn dùng để khống chế tinh luyện Lữ Dương thần hồn bộ phận. Tại doanh tứ hải khí tức dưới, thế mà quỷ dị bị che đậy mà mở. Có chỉ là này một cỗ lực lượng, kích thích Lữ Dương dung hợp thể nội hỗn độn chứng thể. Ầm ầm. Lữ Dương toàn thân chiến minh, một cỗ khí tức phát ra, khí tức đang nhanh chóng tăng cường, tại từng chút hướng về 19 trọng rào bước tiến lên. Doanh tứ hải lẳng lặng đứng ở một bên, vì nhi tử hộ pháp, phía trên hắc vụ trong, thứ nhất mưu sĩ điều tra phía dưới, cũng phát hiện dị thường. Doanh tứ hải, thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên. Doanh tứ hải đứng chắp tay, vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy con của mình, cũng không để ý tới bầu trời thứ nhất mưu sĩ. tựa như khi hắn không tồn tại. Thứ nhất mưu sĩ cảm nhận được Doanh Tứ Hải tại Phá Hư Lam Hồ. Trừng mắt, giận dữ vọt tới, Đoạt vực, Tốn vực, Cấn vực, Cách vực đều xảy ra vấn đề. Bây giờ, Khảm vực cũng phải xảy ra vấn đề sao? Lam trong hồ, chính mình đối Lữ Dương thao túng, thế mà bị Doanh Tứ Hải áp chế. Này cố gắng của mình, chẳng phải là uổng phí rồi. Dừng tay, thứ nhất mưu sĩ sợ hãi giống nói. Thứ nhất mưu sĩ cũng là 19 trọng tu vi, mà Doanh Tứ Hải năm đó cùng Vĩnh Dạ Thân Vương đồng quy vu tận. Cho nên, thứ nhất mưu sĩ cảm thấy, Doanh Tứ Hải coi như so Vĩnh Dạ Thân Vương mạnh, cũng chẳng mạnh đến đâu. Tự mình ra tay, cắt ngang Doanh Tứ Hải. Không khó lắm, nhất định phải ngăn cản Doanh Tứ Hải, nhượng Lữ Dương kế tục bị khống chế. Liền kém một chút, chết. Thứ nhất mưu sĩ nhất quyền giảo toái hư không, mang theo một cỗ ngập trời chi lực từ Doanh Tứ Hải sau lưng oanh tới. Một quyền này dưới, cả cái hành tinh đều tại trong dư âm lay động không thôi. Thứ nhất mưu sĩ tin tưởng vững chắc, vô luận là ai, chỉ cần ăn một quyền này, hẳn phải chết không nghi ngờ. 19 trọng cũng không chết thì bị thương. Mà Doanh Tứ Hải thế mà không quay đầu lại, đây không phải đang tìm cái chết sao? Thứ nhất mưu sĩ lộ ra vẻ dữ tợn, quyền đầu lực lượng lại lần nữa tăng vọt một điểm. Có lẽ, hôm nay còn có thể đem Doanh Tứ Hải cầm xuống khống chế. Doanh Tứ Hải không quay đầu lại, vẻn vẹn trở tay hướng về hậu phương nhất quyền. Đón lấy một quyền này thứ nhất mưu sĩ, bản năng run lên trong lòng. Không đúng, oanh, khảm vực tinh không, vô số tinh cầu hư không. Tại Doanh Tứ Hải nhất quyền hạ ầm vang toàn nổ. Chỉ có Doanh Tứ Hải đạp trên tinh cầu kia bình yên vô sự. Này thứ nhất mưu sĩ, càng là trong nháy mắt nổ ra toàn bộ khảm vực. Phốc, nôn huyết trung phi ra khảm vực thời điểm. Thứ nhất mưu sĩ toàn thân trên dưới đã không có song địa phương tốt. Ầm vang đâm vào bát quái tinh vực bên trong trên vách đá. Mới dừng lại thân hình, chỉ là giờ phút này, thứ nhất mưu sĩ toàn thân trên dưới, cốt cách vỡ vụn, không quay đầu lại nhất quyền, kém chút lấy đi của mình mệnh. Thứ nhất mưu sĩ giật mình, lần thứ nhất minh bạch Doanh Tứ Hải lực lượng khủng bố. Mình tại hắn quyền đầu trước mặt, thế mà không có lực phản kháng chút nào. Khó trách Doanh Tứ Hải cho dù xuất thủ cũng không có nhìn chính mình một cái. Thật bị Hồng Quân nói chuẩn. Đây hết thảy đều là một cái âm mưu. Không, ta không tin, ta không tin. Đoạt vực, Cách vực, Cấn vực, Tốn vực, Khảm vực đều xảy ra vấn đề. Ta còn có. Thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên. Chấn vực, thứ nhất mưu sĩ phân thân nhất thời dừng lại thao túng bát quái đại trận. Cúi đầu nhìn về phía nơi xa một cái trong hắc động. 200 cái bạch khởi phục chế thể giết vào trong đó. Lực lượng kinh khủng kia sát khí, đem bốn phía hư không đều xoắn nát vô số. Đó là dùng tới đối phó Doanh Tứ Hải lực lượng A. Giờ phút này, vẻn vẹn đối phó một cái bạch khởi. Khó khăn như thế sao? Giết, tất cả mọi người phải chết. Đưa ta công tử, giết. Trong lỗ đen truyền đến bạch khởi hét dài một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc động kia bỗng nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. A, 200 cái bạch khởi phục chế thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích bay ngược mà ra. Nổ ra hắc động. Cũng liền tại 200 bạch khởi nổ bay ra ngoài trong nháy mắt. Trong lỗ đen tùy theo đi ra còn có 200 đường lạnh lẽo thấu xương đao khí. Không, 200 cái bạch khởi phục chế thể kinh khiếu dùng đao chém tới. Nhưng, trong lỗ đen bắn ra đao khí càng sâu một bậc. Oanh, 200 cái bạch khởi phục chế thể, ầm vang một bổ hai nửa. Trong nháy mắt toàn bộ tuyệt sát. Thế nào, làm sao có thể? Thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên. hắc động chậm rãi thụ hư không tu bổ, chậm rãi lộ ra nội bộ chi cảnh, liền thấy một cái máu me khắp người, đã không nhìn thấy một chỗ hoàn hảo. Bạch Khởi từng bước một từ hư không hắc động đi ra, Bạch Khởi bộ dáng rất khốc liệt, nhưng này 19 trọng khí tức lại không lừa được người. Tuy nhiên thương tổn vô cùng thê thảm, nhưng ánh mắt lại hung lệ đáng sợ. Dĩ thuần sát đạo thành tựu 19 trọng, cho dù là thứ ất mưu sĩ cũng không dám tới gần. Lục vực toàn gặp chuyện không may, làm sao lại toàn xảy ra chuyện rồi? Ta chẳng lẽ thật chỉ là Phục Hy một quân cờ? Không, không, ta không tin, ta không cam tâm. Còn có một cái Tô Định Phương, còn có một cái Tô Định Phương. Thứ nhất mưu sĩ có chút điên cuồng kêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.